bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 509, cường ngạnh có được khổ tám. Góc truyện audio.com. Nhan Hi hiểu Nhan Dung muốn biểu đạt ý tứ gì. Mỗi cửa đều có phong thư khiêu khích này. Hiển nhiên mục đích của đối phương là tung lưới, khiến cho bên trong phủ chú ý, Vivi biết rồi. Gật đầu, tay chỉ vò rượu trong tay Nhan Hi. Nhan Dung ý bảo hắn có thể uống vài hớp trấn định tình hình. Có phản ứng gì? Cười, Nhan Hi ngẩn người, Nhan Dung lại nói, ta đã để cho tiểu đồng phụng bồi đệ muội, tránh cho xảy ra vấn đề gì. Nhị ca, cảm ơn huynh. Nhan Hi tiến lên, vỗ vỗ bả vai Nhan Dung, thuận tiện đem vò rượu trả lại. Hắn bây giờ không có tâm tình uống rượu, chỉ muốn mau một chút nhìn thấy tiểu thê tử của hắn. An ủi nàng, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Xóa đi bất an, Nhan Dung ở phía sau nói. Thất đệ, đệ sẽ không tiếp nhận vị nữ quốc sư này sao? Nhan Hi không đáp lời. Hắn không để ý nói tiếp. Tô bối nhi này rất cao tay. Mượn hôn nhân chính trị để làm cơ hội. Mà đệ không cách nào cự tuyệt. So với chuyện triều thần nôn nóng chọn cung phi, thì vị nữ quốc sư đằng đằng sát khí hiển nhiên càng thêm khó đối phó. Một chút lơ đãng, lập tức thành vấn đề ban giao giữa hai nước. Thất đệ, ả nếu vào cung, cuộc sống của đệ muội khẳng định không tốt qua. Lúc trước khi chưa đối mặt với đệ ả còn có khả năng bắt đi đệ muội. Này nếu thật danh chánh ngôn thuận bên cạnh đệ, không chừng lại muốn ra cái gì đâu. Ả sẽ không có cơ hội. Nhan Hi nhẹ giọng bảo đảm, không chỉ là nói cho Nhan Dung nghe, lại càng như cho chính mình lập một lời thề. Không để cho ả tiến cung sao? Lắc đầu, không, nói như vậy hồi lâu. Tô bối nhi vẫn phải là tiến cung làm phi. Nhan Dung cũng có chút u sầu. Khi chưa gặp đệ, ta còn có mấy phần hy vọng. Bây giờ, cũng là càng thêm lo lắng. Ta sẽ theo ả chơi thật tốt trò chơi này. Nắm trong tay nhất cử nhất động của ả tìm cơ hội một lần đánh tan. Nhan Dung gật đầu, đã theo Nhan Hi đi tới trước cửa phòng. Đào Tiểu Vi cùng Trúc Diệp đồng tiếng cười vui gần trong gang tấc. Không tốt ở chỗ này tiếp tục nói. Tiểu đồng ngoan, phu quân tới đón nàng trở về ăn bữa tối. Người nào trở về nhà người nấy. Thê tử của ai thì người đó ôm a. Nắm tay nhỏ bé mềm nhũn của Đào Tiểu Vi cùng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Hôm nay như thế nào? Hai tử có nháo nàng không? Cách chương.